Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1311, tại sao ác báo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương bạch sắc áo choàng giống như một mặt cờ hiệu, tung bay trên không trung như vậy lăng lệ, như vậy rêu rao, dùng thế gian tất cả ngôn ngữ, đều không đủ lấy hình dung lúc này rực rỡ. Mà Khương Vọng thân chảy vòng quanh hỏa, ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ còn xa chưa tới buông lỏng thời khắc. Tại sống và chết giáp danh, hắn chẳng qua là đi trở về một bước. Thân này còn đang bên vách núi. Đạt đến hai trượng dư cực sát ngạ quỷ thân ngã xuống đất một khắc kia, Yến Tử, Trịnh Phì, Lý Xấu, thậm chí cả bàng quan trận chiến này Lâm Tiện. Tất cả đều ngây ngần cả người. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, Khương Vọng liền bề ngoài hiện ra phi thường cường liệt tiến công dục vọng, từ đầu tới đuôi đều tại chủ động tiến công, sáng tạo chiến đấu cơ. Nhưng ở hoàn đào chân chính ngã xuống lúc trước, không ai cảm thấy hắn có thể làm được. Đây là bốn vị hung danh vang dội nhân ma, là ở vô số chém giết trung trưởng thành cực ác chi nhân. Đã làm nhất mắc ói chuyện, giết qua đếm không hết người, người nào hai tay, không phải dính đầy huyết tinh. Ai mà không bị các phương truy nã, cuối cùng lại bình yên không tổn hao gì, mới có thể trở thành nhân ma. Đây cũng không phải là Hùng Vấn, Phương Hạc Linh loại này, hầu như chỉ làm một cái sàng lọc ngưỡng cửa, đổi không biết bao nhiêu luân nhân ma. Vạn ác, tước nhục, yết diệt, khảm đầu, đều là làm ác đã lâu, hung danh vang dền các nơi nhân trung ma. Mặc môn truy sát, đều không thể thanh trừ hoàn đào, hôm nay cũng đang này đoạn hồn hạp, chết tại Khương Vọng chi thủ. Nhưng mà kia đã sụp đổ cực sát ngạ quỷ thân, cùng đến chết vẫn mở to mắt không thể tin được hoàn đào, cũng đang miêu tả sự thật. Hắn tựa hồ vẫn không cam lòng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, có thể đã vĩnh viễn không cách nào tiếp tục mở miệng. Sinh tử có đôi khi chỉ là một loại kết quả, không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Tiện ở trong lòng nhanh chóng phục bàn này hợp lại, chỉ cảm thấy Khương Vọng ở trong chiến đấu mỗi một cái tuyển chọn, đều không thể bắt bẻ. Rõ ràng đối mặt mỗi một cái đối thủ, đều có cùng hắn đánh giết sinh tử thực lực, hắn lại chợt trái chợt phải, chợt chiến chợt tránh, chỉ đông đánh tây, từ đầu tới đuôi đều nắm trong tay chiến đấu tiết tấu. Những thực lực này cường đại nhân ma, ở trong chiến đấu ngược lại thành hắn bình chướng, trở thành hắn lừa gạt đối thủ vũ khí. Nếu không phải yết diện nhân ma ở bên, nếu không phải Trịnh Phì Lý Xấu đều tại chỗ, hoàn đào làm sao dám nuốt vào hỏa giới, như thế nào lại bị một kiếm giết chết. Mà Lâm Tiện thay vào tứ đại nhân ma, hiện tại quả là không cảm giác mình có thể làm đến tốt hơn. Tứ đại nhân ma cũng không phải là hoàn toàn không có phối hợp, thậm chí có thể nói phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng Khương Vọng thật sự rất am hiểu ở trong chiến đấu sáng tạo cơ hội. Một cái xoay người, một cái đụng nhau, cũng có thể bị lợi dụng đến mức tận cùng. Xem người trừ thán phục, chỉ có thán phục. Duy chỉ có Khương Vọng bản thân là lãnh tĩnh. Theo người ngoài mấy là kỳ tích hành động vĩ đại, lại là hắn kiên quyết rảo bước tiến lên chung cuộc. Đi tới đây cũng không phải là vận khí, mà là dũng khí, trí tuệ cùng thực lực. Từ không thể buông tha, chợt bắt gặp tứ đại nhân ma một khắc kia, hắn liền rõ ràng chính mình lâm vào cái dạng gì tình thế nguy hiểm. Cùng tồn tại tức quyết định muốn khiêu chiến truyền thuyết. Lúc này còn xa chưa thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây bốn vị nhân ma chung, hoàn đào xếp hạng thấp nhất, thực lực cũng yếu nhất. Hoàn đào đến chết, chỉ biết nghênh đón điên cuồng hơn phản công. Kế tiếp chiến cuộc càng hiểm ác. Hơn nữa hắn còn biết, Trịnh Phì cùng Lý Xấu tại Thanh Vân Đỉnh nấu giết Phong Trì hai họ huyết mạch, đạt được thăng bằng chi huyết. Hai người thực lực bây giờ, chỉ biết so với lúc ấy mạnh hơn, đáng sợ hơn. Cho nên kiếm tàn sát quỷ đói trước tiên, hắn liền đã trở về kiếm xoay người. Trường kiếm nhẹ kêu, khát uống nhân ma huyết. Nhưng dẫn đầu bạo phát, lại cũng không là hắn càng kiêng dè Trịnh Phì hoặc Lý Xấu, mà là yết diện nhân ma Yến Tử. Mắt thấy hoàn đào đến chết, tường sắt phía sau Yến Tử, đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo kinh nộ. Nàng ý thức được của nàng e sợ ý bị Khương Vọng chỗ lường gạt, Khương Vọng nhìn nàng vì người yếu, dùng đối với nàng đuổi tận cùng không buông tới chế tạo chiến đấu cơ. Có thể vừa mới nàng nếu không có ngăn lấy tường sắt, làm sao biết Khương Vọng kia giấu ở phía sau một kiếm, sẽ không thật hướng tới trên người nàng tới. Thậm chí là ở hỏa giới bên trong, một kiếm này đại khái là được vì nàng chuẩn bị. Nàng vì người trước giận, vì người sau kinh. Là vào cũng khó, lui cũng khó, mà hoàn đào cuối cùng chết đi. Điều này cũng làm cho nàng ý thức được, đối mặt Khương Vọng bậc này có can đảm khiêu chiến truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ ngoài ra lâu áp nội phủ, chỉ sợ lấy bốn đôi một, nàng cũng không có giữ lại thực lực tư cách. Cho nên lạ mặt biến hóa. Kia trương thô lông mày chiều rộng mũi nam nhân nét mặt như vằn nước tản đi, không tiếng động biến mất mà sống mũi khơi màu, mặt mày nhu hóa, mặt lên má hồng. Ngũ quan lưu động, hiện ra một tờ nữ nhân mặt yêu kiều nhan mặt đẹp, như tựa như 16 tao nhã. Chống đỡ yết diện nhân ma hạch tâm thần thông, đương nhiên không phải là tường sắt mà là gương mặt này. Càng thêm nói chuẩn xác, chính là thần thông. Nhân diện. Ngàn người có thiên diện, vạn người có vạn tiếng. Mà nàng yết diện nhân ma, lại có thể mang lấy thiên diện, mỗi lần bất đồng. Những năm gần đây, Yến Tử mỗi giết một cường giả, tất vạch trần kia mặt. Mà nhân diện thần thông hiệu quả, làm cho nàng có thể kế kia chết đi cường giả thần thông cho mình dùng. Đây là, yết diện, chi danh từ đâu tới? Vừa là nói nàng vạch trần lấy mặt nạ xuống liền muốn giết người, quả thật nói nàng thật có thể bóc đối thủ chi nhân mặt. Mỗi một tờ nhân diện, có thể dụng thần thông 3 lần, 3 lần sau đó liền hao hết lực lượng, tường sắt cửa này thần thông phòng ngự kinh người, nhưng thật sự không hề hiếm lạ. Là có thể tùy ý tuyển chọn, tùy ý tiêu hao đồ cất giữ một trong. Mà giờ khắc này nàng chỗ mang này một, mặt mới là nàng ẩn giấu cất kỹ. Năm đó mấy phí trắc trở, mới đưa kia lột ra, là cuộc đời này chân quý nhất, để ý nhất đồ cất giữ một trong. Chỉ còn một lần cuối cùng hiệu quả, đã rất nhiều năm không bỏ được dùng. Này mặt là yêu kiều nhan mặt đẹp, này thần thông thế chỗ hiếm thấy. Tên là Tuyệt Huyền. Té cầm tuyệt dây cung, gọi thế gian không tiếp tục này âm. Hiệu quả là, tùy cơ cấm phong đối thủ là một loại thần thông. Yến Tử đeo lên này yêu kiều nhan mặt đẹp, phối hợp nàng kia chín thước tha tư thái, xinh đẹp được không gì sánh được. Chỉ hướng tới Khương Vọng bên này nhìn lên, leng keng, tựa như dây cung âm vừa vang lên mà dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rõ ràng cảm giác được như có một đạo che lấp lung trên ngũ phủ hải. Ước chừng là do dự một trận, cuối cùng lặng lẽ hạ xuống, bao lại một viên hắc bạch hai màu thần thông hạt giống. Tối tăm bên trong, thật giống như nào đó một cây dây cung ngăn ra. Kỳ đồ ảm đạm, độc lập với ngũ phủ hải khung đỉnh kia kiếm tiên nhân, tuy là chưa có ảnh hưởng, vẫn ngũ phủ cùng diệu. Nhưng Khương Vọng đã là rõ ràng, kỳ đồ thần thông đã không thể lại dùng. Ít nhất tại Yến Tử lúc này này thần thông hiệu quả kết thúc lúc trước, không cách nào lại đem đối thủ dẫn vào kỳ đồ. Viên này tại đệ nhị nội phủ lấy xuống thần thông, cho tới nay đều là hắn đòn sát thủ tồn tại, dễ dàng không nêu lên người, dùng thì phải giết đối thủ. Tại đây trường nguy hiểm sát cục bên trong, lại là bị phong cấm rồi. Như hổ đoạn răng nanh ưng đoạn chảo. Đã phong ngươi cái nào thần thông? Yến Tử cười hỏi, trong ánh mắt lại đều là hàn ý, vận khí của ngươi rất tốt, ước chừng trì hoãn ngươi bỏ mình thời gian. Khương Vọng nâng kiếm hướng nàng nhảy tới. Nhưng chỉ là trì hoãn mà thôi. Chưa bao giờ là kỳ đồ cho hắn dũng khí, mà là dũng khí của hắn cùng kiên cố, khiến kỳ đồ có thể rơi. Không có kỳ đồ, hắn vẫn như cũ cường đại. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Trịnh Phì lớn mập thân thể tại lúc này đánh thẳng tới đây, tức giận mà gầm. Ta muốn đem đầu ngươi kéo xuống tới. Nếu không cùng ngươi chơi đùa. Khương Vọng chỉ trở về lấy một tiếng. Chết heo mập, người nào cùng ngươi chơi. Nộ hỏa thoáng chốc sôi trào hai mắt, Trịnh Phì trong đôi mắt lại có thể nhảy ra hỏa diễm tới. Đó là tại nộ hỏa bí thuật tác dụng dưới, nộ hỏa sôi trào đến trình độ nhất định phía sau biểu tượng. Nếu như đổi một người, giận đến nỗi này, chỉ dựa vào nộ hỏa bí thuật liền có thể đem kia đánh chết giết đương trường. Này thuật mặc dù phẩm cấp không bằng ngũ thức địa ngục, nhưng sử dụng, thật sự có quá nhiều diệu dụng. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Trịnh Phì từ đầu không có suy nghĩ phòng ngự, mới như thế dễ dàng đắc thủ. Đáng tiếc Trịnh Phì không thể giết, ít nhất không thể cứ như vậy giết. Có ác báo thần thông hộ thể, chỉ cần chẳng ngờ cùng Trịnh Phì đồng quy vu tận, đại khái liền đều chỉ có thể vòng quanh hắn đi. Cho nên cửu đại nhân ma, hắn đứng hàng thứ 3, quẻ sư phía dưới, là được hắn vạn ác nhất hung. Hắn có thể không kiêng nể gì, bởi vì giết hắn người đều là tự sát. Mặc dù có chút đầu óc ngu si, hành sự bừa bãi, lại càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là Khương Vọng, tại đây sinh tử trong cục cũng chỉ có thể trước vứt bỏ hắn bất kể. Mắng hắn một câu, thuận tay lay động nộ hỏa, liền tiếp theo đuổi theo Yến Tử mà đi. Trịnh Phì bởi vì ác báo thần thông không đề phòng, cũng có không đề phòng chỗ tốt. Một đạo nộ hỏa là có thể đem kiềm chế. Đầy mắt đỏ bừng Trịnh Phì đuổi theo Khương Vọng bay, thế mặc dù nhanh, tốc độ mặc dù nhanh, lại đang tức giận diễm thiêu hủy xuống không có chương pháp gì. Khương Vọng ung dung chuyển hướng, tại hắn truy đuổi phía dưới, truy đuổi yết diện nhân ma. Yến Tử trên không trung lưu lại tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, lại có nhiều đóa thanh vân, tùy theo tiêu tán. Mà Trịnh Phì đánh vỡ không khí, phát ra kinh khủng bạo tiếng. Ba người các bay các tại đây tiên thiên ly loạn trong trận lẫn nhau trục giết, mỗi một lần va chạm đều sát cơ tứ phía tận cùng hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhân ma không phải dừng lại hai người. Ngay tại Trịnh Phì lại một lần nữa xông qua đầu thời điểm, Khương Vọng ngực bỗng nhiên đau xót, không khỏi chậm vài phần. Không cần quay đầu lại, cũng biết khẳng định là Lý Sấu tại tự mình hại mình ngực. Đồng quy thần thông khiến hắn không cần nhích tới gần, là có thể ảnh hưởng đến Khương Vọng. Liền này một chậm, Yến Tử đã nhanh nhẹn thoát ra khỏi phạm vi công kích, trở tay văng đoản kiếm. như nhau hạt tử với đuôi. Hạt tử hình thái nhỏ nhắn xinh xắn, trên người độc nhất, chính là kia căn đuôi châm. Với đuôi một ghim, chính là phải giết. Trong phút chốc sắc bén chuyển điện, đúng như là sấm sét vút không. Liền quang ảnh đã ở này trên thân kiếm toái diệt, có thể thấy được kia nhanh chóng. Keng, đoàn kiếm đính tại trường tương tư trên kiếm phong. Khương Vọng một kiếm vượt qua, lấy tấn công thay thủ. Lấy danh sĩ lão đảo chi kiếm, chém lên này đoàn kiếm. Một kiếm này tinh chuẩn tuyệt diệu, chứng minh Khương Vọng kiếm thuật lại lên đài giai, đã đến gần vô hạn này cảnh tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ này một kiếm hiển nhiên tịnh không đủ đủ, bởi vì một đạo bạo ngược hơi thở đã nhích tới gần. Trịnh Phỉ đụng tới trước người, bàn tay to mở ra, như lung thiên địa, bàn tay to tương hợp, như gấu ôm thủ. Khương Vọng mặt không đổi sắc, trường tương tư tiếp tục ra bên ngoài rồi, danh sĩ lão đảo chi kiếm vượt qua kéo đến đáy, liền đem kia đoàn kiếm chém bay. Tại đây đồng thời, tam muội chân hỏa quấn thân mà mở, liệt diễm sinh linh, trực tiếp đánh về phía vạn ác nhân ma mập mạp thân ảnh. Vì phối hợp ác báo thần thông, Trịnh Phỉ cần nhất nâng cao, là được phòng ngự năng lực. Bằng không, ác báo, không được mấy lần, hắn liền thi cốt vô tồn. Hắn cũng quả thực nhất chuyên chú tại đây. Này một thân thịt béo, là bí pháp chỗ tu, xưng là nhục giáp, phòng ngự năng lực, xa bước lẽ thường thủ đoạn. Bình thường đao phách dìu đục, căn bản khó làm thương tổn bề ngoài. Khương Vọng lúc này đột nhiên phát thần thông, không có gì không bốc cháy tam muội chân hỏa bổ nhào đem đi lên, mới khiến hắn cảm nhận được vài phần thống khổ. Liệt hỏa hầu như thiêu đốt ra dầu trơn, phát ra tư tư tiếng vang. Hỏa xà cắn thân chúng, Trịnh Phỉ không nhịn được liền lùi lại mấy bước, rên mấy tiếng, nhưng lập tức lại cười to. Ta không đau, ta một chút cũng không sợ đau nhức, thật sự là điên cuồng lại hung ác. Hắn đẩy người mang diễm về phía Khương Vọng đánh tới, lôi cuốn một thân thịt nướng mùi thơm, mà Khương Vọng đã sớm tại đây lỗ hồng rút thân mà lên, đánh về phía Yến Tử. Tại tam muội chân hỏa thiêu đốt Trịnh Phỉ lúc đó, hắn cũng quả nhiên cảm nhận được đau đớn kịch liệt, trên người tương ứng vị trí da thịt cũng bắt đầu khô héo, chân mày không nhịn được nhíu lại. Nguyên lai bị tam muội chân hỏa tấn công, là loại này cảm thụ. Này nhất kích là vì xua đuổi Trịnh Phỉ, càng là vì thử dò xét Trịnh Phỉ ác báo hiệu quả. Hắn phát hiện Trịnh Phỉ ác báo thần thông, cùng Lý Sấu đồng quy thần thông giống nhau, lúc này phản kích tại trên người hắn hiệu quả, cũng không bằng tại Thanh Vân Đình lúc đó biểu hiện được khủng bố như vậy. Không phải là, ngang nhau, hoặc là, ra ngoài, phản kích, mà là tương đối nguyên bản tấn công, muốn suy yếu một ít. Có thể là bởi vì Khương Vọng so với Thanh Vân Đình Sơn Môn bên trong những người đó đều cường đại hơn, đại khái cũng có. Ác báo, cùng, đồng quy, không thể thỏa mãn tương ứng điều kiện nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời Trịnh Phỉ ác báo thần thông đối thương tổn phản kích biên độ, rồi lại so với Lý Sấu đồng quy cao hơn một ít. Phục bàn chiến cuộc không khó tìm được nguyên nhân. Này trong chiến đấu, Khương Vọng cùng Trịnh Phỉ chiến đấu giao phong, xa nhiều cùng Lý Sấu giao thủ. Có hay không, ác báo, cùng, đồng quy, cũng cần chi kiến một loại điều kiện, tựa như kỳ đồ như vậy. Cần càng nhiều là qua lại cùng ghi chép sao. Khương Vọng lặng lẽ phân tích đau đớn đổi lấy tình báo, thân hình lại nhẹ nhàng tiêu sái, một cước dẫm rơi kia bị chém bay đoàn kiếm, phá vỡ nó cùng Yến Tử sau cùng một chút liên hệ, người đã phi lạc Yến Tử trước người. Thanh Vân ấn ký tán ở phía sau, chạm mặt một kiếm, như tịch nhật thẳng rơi dụng, vô biên lạc hà như máu nhiễm, vừa lúc lão tướng tuổi xế chiều chi kiếm. Lúc này, tại đây loạn thạch cốc chung, bầu trời là một cũng bất quy tắc. Hình cầu, mà mặt trời chói chang động ở bầu trời một góc, đúng vào lúc này Khương Vọng phía sau. Hắn lưng mặt trời lặn mà mặt nhân ma, kiếm quang cùng mặt trời chói chang đồng dạng chói mắt. Một kiếm này dũng liệt, bi tráng, thế không thể ngăn cản. Còn tới, yết diện nhân ma trong lòng quả muốn chửi má nó, ngoài miệng cũng quả thực mắng mở ra. Người này hỗn tiểu tử không hiểu phong tình, không biết triền miên cũng không sao, còn mỗi lần rút kiếm trước tiên tìm bổn cô nương. Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tật? Đại khái là có vậy. Khương Vọng chỉ nhạt tiếng nói. Nghe ngươi dáng vẻ cạch cỡm, tự xưng cô nương, ta liền nôn mửa. Ngươi cảm thấy đây là cái gì bệnh? Trong miệng hắn đáp lời, trên tay lại chưa nghỉ ngơi nửa phần. Kiếm hơn nhanh, người hơn gần. Sát khí hơn liệt, một kiếm thẳng quán, thật có đã phân sinh tử chi thế. Yết diện nhân ma tuy là ác nhiều năm, nhưng chưa từng có người dám trước mặt như thế nhục nàng. Tối đa cũng là được một ít người tại sắp chết lúc trước điên cuồng, nàng chỉ coi là chó cắn. Nhưng mà Khương Vọng bất đồng. Khương Vọng chán ghét cùng phỉ nhổ, là không chút nào che giấu. Đối với nàng phong tình nhìn như không thấy, đem nàng mị hoặc chỉ làm bã. Theo nàng, này là đối với nàng tại nhân ma bên ngoài, nữ nhân kia thân phận phủ định. Nàng có thể đem tiểu bạch kiểm nuôi ở bên người, có thể thân mật quấn quýt si mê, có thể tùy ý đùa bỡn nam nhân, có thể hưởng thụ nhất thời cái gọi là Tình yêu, đúng là bởi vì nàng rất để ý những thứ này. Cho nên nàng phá lệ phẫn nộ. Phẫn nộ được mắt đều đỏ. Hận đến muốn cắn phá Khương Vọng yết hầu. Nhưng lửa giận trong lòng một vọt, nàng liền lập tức áp xuống. Nàng không phải Trịnh Phỉ ngu xuẩn như vậy, sẽ không để cho chính mình bị nho nhỏ đạo thuật mánh khóe tả hữu, sẽ không để cho tâm tình ảnh hưởng quyết định. Nàng đã sử dụng ẩn giấu thần thông, tuyệt Khương Vọng nào đó thần thông dây cung. Chỉ cần đóng vững đánh chắc, thắng bại cán cân còn đang bọn họ bên này. Mà Khương Vọng khiêu khích nộ hỏa, đơn giản là muốn mau chóng giải quyết nàng. Này kiếm tiên nhân trạng thái không căng được quá lâu, ngũ phủ cùng diệu trạng thái cũng có cực hạn. Địch chỗ muốn, ta không vì. Khương Vọng hơn muốn giải quyết nhanh, nàng hơn nên trì hoãn. Thời gian là Khương Vọng lớn nhất đối thủ. Cho nên Yến Tử lui về phía sau. Nàng một bước lui ra, phân ra ba đạo tàn ảnh. Lui thêm bước nữa, đã là chín đạo. Chạy trốn bất đồng phương hướng. Thật thật giả giả, hư thực khó phân biệt. Yết diện nhân ma này phi độn thân pháp, có thể coi tuyệt diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền nâng kiếm đạp mây, lộn vòng hướng Lý Sấu. Kỳ Đồ mặc dù bị cấm phong, nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở trong chiến đấu ảnh hưởng đối thủ tuyển chọn. Một cái bí thuật nộ hỏa, một lần xung phong đủ rồi. Hắn bổn không vì nhanh chóng giết Yết Diện, cần gì phải phân biệt thực hư. Muốn đúng là Yến Tử né ra. Kỳ Đồ thần thông tuy bị phong cấm, nhưng chưa hẳn không thể thấy được Kỳ Đồ. Cho dù nàng thoát được sắc màu rực rỡ, ta tự tung kiếm hướng Lý Sấu. Ha nha nha, Lý Sấu quái khiếu, tìm ta làm cái gì? Tìm Trịnh Lão Tam, tìm Trịnh Lão Tam. Chấm, một bên quái khiếu, một bên như loại quỷ mị phiêu lui. Hắn quái thanh liên tục, nhe nanh múa vuốt, thật giống như phi thường e ngại Khương Vọng truy kích. Vừa gọt gầy trên mặt, lại là treo cười đến. Hắc hắc hắc, ta muốn đem ngươi mảnh thành rất nhiều mảnh. Hắn như vậy cười quái dị nói. Đồng quy chi thần thông, muốn hoàn thành ảnh hưởng, cần phải trước bốc cháy tâm hỏa, điểm hồn đăng. Đợi đến mệnh hồn cùng hệ, sinh tử không phân, mới có thể tự mình hại mình mà thương địch, lấy thành. Đồng quy, không chỉ là cùng Khương Vọng giao phong qua lại, Khương Vọng đối với hắn truy đuổi, bản thân cũng là tâm hỏa nhiên liệu. Tâm hỏa hơn rừng rực, đồng quy hiệu quả hơn mạnh, càng về sau tự mình hại mình mà địch chết, cũng chỉ là bình thường chuyện. Hắn lúc trước đã dùng qua một lần thần thông, phá giải Khương Vọng thanh văn tiên thái, trợ giúp Yến Tử tìm về thính giác. Hiện thời đang tích góp càng nhiều nhiên liệu, để đạt được có thể tới chết Khương Vọng trình độ. Bị đuổi giết thật sự là quá kích thích, quá thú vị. Cao giữa không trung, hắn thân như quỷ mị, quái khiếu không ngừng. Ngươi tới a, tới đuổi theo ta a, vừa lúc đó, Khương Vọng bỗng nhiên thân hình thoáng một cái, tại chỗ phân ra hai cái Khương Vọng tới. Riêng phần mình cầm kiếm bay nhanh, từ hai cái góc độ ép hướng Lý Sấu, trình độ lớn nhất trên áp xúc hắn né tránh không gian. Hồng trang kính huyễn thân, chân thân cùng huyễn đang ở hơi thở trên hoàn toàn giống nhau, ít nhất Lý Sấu hoàn toàn nhìn không ra khác biệt tới. Nhưng này không làm khó được hắn. Uốn cong chảo tại trên cánh tay trái vẽ một cái, lập tức kéo ra ba đạo vết máu tới, huyết châu bắn tung tóe, đồng thời, Khương Vọng chân thân phía trên, cánh tay trái cũng có huyết châu bay lên. Mặc cho ngươi huyễn thân lại rất thật, cuối cùng không thể chính xác cùng cấp bổn tôn. Lý Sấu rất vì cơ trí của mình đắc ý, cười hắc hắc, đường nhỏ đi phía trái bay, đó là Khương Vọng huyễn thân vòng vây phương hướng. Nhẹ nhàng lướt qua kia huyễn thân, tiện tay vẽ một cái, giống như là phá vỡ một cái bọt khí, bộ dạng lập tức toàn bộ tiêu tán. Hắn vui vẻ được hé ra miệng. Khương Vọng ánh mắt vẫn không có gợn sóng, hắn chưa bao giờ cảm thấy, Trịnh Phỉ Lý Sấu thoạt nhìn bừa bãi, liền không có chiến đấu trí tuệ. Có thể trưởng thành cho tới bây giờ thực lực, ít nhất giết người là hành gia. Huyễn thân bị phá không phải là cái gì khó có thể lý giải sự tình, hơn nữa đối phương người mang cường đại như thế thần thông. Hắn không hề có thể lập công giác ngộ, có phấn đem hết toàn lực sau vẫn như cũ chiến chết ở chỗ này dũng khí. Hắn cùng kiếm của hắn đồng dạng bình tĩnh, lấy lãnh tĩnh đến gần như lạnh lẽo tư thái, tiếp tục đuổi theo Lý Sấu, bỗng nhiên xoay người lại một kiếm. Thiên địa trong lúc đó tách ra một đường, tiêu sái như danh sĩ múa bút, lại mang theo thê tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy 10 năm vất vả, sinh tử câu cửu. Chẳng qua là lần này hơi có bất đồng. Trường tương tư mũi kiếm phía trên, có bất chu phong xương sắc tại hơi xoay chuyển. Này khiến cho kiếm này càng thêm khốc lạnh, sát cơ lạnh thấu xương. Đối mặt một kiếm này, vừa lúc lặng lẽ đánh tới Yết Diện nhân ma. Đánh lén chưa thành, nàng bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, cũng bất chấp cấp Khương Vọng trên người chừa chút ký hiệu rồi, lần nữa triệt thoái phía sau, rời khỏi cửu đạo tàn ảnh. Khương Vọng một kiếm đem nàng bước lui, vẫn đưa đuổi theo Trịnh Phỉ tại không quan tâm, tiêu sái lộn vòng, lại đuổi theo Lý Sấu, bình bộ thanh vân tiên thuật thật không hổ là cận cổ thời đại tiên cung bí truyền, Khương Vọng trận chiến này thuật ở trên không lộn vòng, hơn hẳn bước chậm sân vắng, bỗng nhiên tả hữu, không có chút nào ngưng động đắng chát. May là tiên cung cùng ngũ phủ hải cùng nhau bị hao tổn lúc đó, kia cột ma thương lực có không đến, khiến thanh vân đỉnh có thể tồn tại lưu lại. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không cách nào tìm được bình bộ thanh vân thay thế. Thân pháp hơn hẳn, là hắn có thể đủ tại đoàn trong chiến đấu trước sau giữ vững vận động, chưa bị trước tiên vây chết nguyên nhân chủ yếu. Lúc này mang theo chém giết khảm đầu nhân ma chi thế, càng thấy tiêu sái, kiếm tung đông tây nam bắc, chiến cùng trục chỉ tại động niệm trong lúc đó. Trước sau khiến chính mình trong cùng một lúc bên trong đối mặt tận lực thiếu đối thủ. Nhưng đối với tay cũng không phải là tượng một con rối, không có khả năng hoàn toàn đi theo hắn thiết kế đi. Đối mặt càng đuổi càng gần Khương Vọng, Lý Sấu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thật hung dữ oa, Tiểu Khương, hắn thật giống như thật sự là phi thường vui vẻ, cười đến trên không trung khom người xuống, sau đó chợt một đấm, nện vào chính mình bên trái trên gối. Phanh, hắn là như thế dùng sức, toàn bộ xương bánh chè trực tiếp bị đập vỡ, toàn bộ cẳng chân đều quỷ dị phản khúc tới đây, nhìn tới nhìn thấy mà giật mình. Hí, đau quá, hắn khuôn mặt tươi cười biến thành khóc mặt, kêu lên. Mà ở đồng quy thần thông phía dưới, đang truy đuổi Lý Sấu, thong dong bước chậm trời cao Khương Vọng, chân trái đầu gối nổ lớn nổ vang, trong nháy mắt nát vụn một nửa, cả điều chân trái mất tự nhiên phiên chuyển, thân hình bỗng nhiên tại giữa không trung. Đồng quy thần thông vẫn chưa thỏa mãn điều kiện, không thể ngang hàng phản kích. Khương Vọng chỗ bị thương, không hề như Lý Sấu nghiêm trọng như vậy, nhưng là đầy đủ trì trệ hành động. Có này một ngăn. Ha ha, bắt được ngươi, Trịnh Phỉ đã đuổi theo tiến lên đây, ngũ phủ lầu bốn đồng thời lay động, tay trái một cái tát gạt ra khí lãng, tay phải xách đao chiếu vào Khương Vọng cái ót liền phách. Khí lãng mấy như cuồng phong, va chạm tứ phương, ánh đao càng tựa như chảy ra, lăng lệ buông xuống. Che lung trên dưới tứ phương, không để Khương Vọng có nữa trốn thoát dư địa. Có ác báo thần thông tại, hắn không cần suy nghĩ phòng ngự, cho nên tấn công cũng càng phóng túng, càng hung ác. Bao nhiêu mạnh hơn hắn người, tuy nhiên cũng chết ở dưới đao của hắn. Ánh đao cùng trường phong kết thành kinh khủng thế năng, giống như là một cái vô hình mà lại cự đại cái chụp, đem hắn cùng Khương Vọng cùng nhau bao ở trong đó, sau đó hướng nội nghiền ép. Thế cục quá mức nguy, Lý Sấu dùng chính mình vỡ nát đầu gối, khoảnh khắc đem Khương Vọng đưa vào tử cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, truy đuổi Lý Sấu đã là không thể được, phản kích Trịnh Phỉ lại càng hạ sách. Đối Trịnh Phỉ tạo thành bất cứ thương tổn gì, đều cùng lúc hạ xuống tự thân. Này cực kỳ hung ác một trưởng một đao, Khương Vọng phải như thế nào ứng đối? Đang xem cuộc chiến Lâm Tiện không có đáp án, chiến cuộc trong đó Yến Tử cùng Lý Sấu đồng dạng không có. Bọn họ gặp qua nhiều lần lắm Trịnh Phỉ bóp chết đối thủ cục diện rồi. Chân chính bị Trịnh Phỉ bắt được người, còn không có ai có thể đủ trốn thoát. Nhưng ngay tại sau một khắc, Khương Vọng cấp ra đáp án của hắn. Hắn quay người, trở về kiếm. Kéo theo một điều bị đánh nát đầu gối thương chân, tiến đụng vào Trịnh Phỉ trước người, trường kiếm chặt nghiêng, đã là một kiếm tước đoạn Trịnh Phỉ chân trái. Đương nhiên tới đối ứng, Khương Vọng kia vốn là bị Lý Sấu đánh nát đầu gối chân trái, cũng không tiếng động rạn nứt. Ai có thể nghĩ đến, tự khai chiến tới nay, luôn luôn không chịu cùng Trịnh Phỉ chính diện vì chiến Khương Vọng, thế nhưng ngang ngược hướng Trịnh Phỉ xuất thủ. Hơn nữa còn là như thế trực tiếp, như thế hung tàn. Ngay cả Trịnh Phỉ chính mình, cũng là không dám tin. Tại trong thống khổ, hắn nhìn hai người đồng thời đứt rời chân trái, sửng sốt một thoáng, mới ha ha cười nói. Ta không sợ đau nhức, một chút cũng không đau. Mà đồng dạng chân gãy Khương Vọng lại mặt không biểu cảm, thuận thế tiến đụng vào Trịnh Phỉ. Ôm trong ngực, bên trong, cùng Trịnh Phỉ hầu như kề mặt còn đối với. Trịnh Phỉ chính mình từ không đề phòng, nhục giáp là hắn đệ một đạo phòng ngự, ác báo là đạo thứ hai. Đủ để giết chết thương thế của hắn hại, nhất định sẽ trước một bước giết chết đối thủ chính mình. Cho nên đao của hắn quang cùng trường phong, càng nhiều là ở, vòng cấm, đem Khương Vọng khóa kín tại phạm vi công kích bên trong, không để cho thân pháp này tuyệt nhanh đến đồ chơi chạy đi. Giống như là long quyển phong giống nhau, gió trong mắt ngược lại càng thêm bình tĩnh. Lúc này Khương Vọng, là được đã tiến đụng vào phong nhãn chung. Chân gãy đau khiến hắn không nhịn được vắt lông mày, nhưng hắn cầm trường kiếm tay vẫn như cũ ổn như bàn thạch. Năm thần thông chi quang lưu tại thân kiếm, trường kiếm đi phía trước, gọn gàng linh hoạt đánh vỡ nhục giáp, đâm vào Trịnh Phỉ bụng. Trịnh Phỉ mờ mịt mà thống khổ mở to hai mắt nhìn, nhất thời liên tỏa trụ Khương Vọng trưởng phong cùng đao mang đều tản đi rồi. Giam cầm đã tiêu tan, Có thể Khương Vọng vẫn chưa thừa cơ thoát đi, không có tuyển chọn thoát thân, mà là cầm trường kiếm, nghiêng hướng tất cả. Trịnh Phỉ mập mặt lập tức vặn vẹo thành một đoàn, bụng máu tươi như dâng, nhất thời căn bản ngăn không được. Ác báo thần thông phía dưới, Khương Vọng bụng của mình cũng chợt rạn nứt, cơ quan nội tạng lõa lồ lộ ra, máu tươi tùy ý chảy xuôi. Nếu như nói hắn chém Trịnh Phỉ đầu gối trái, hay là lớn nhất hóa lợi dụng mình đã bị Lý Sấu phế bỏ chân trái, thuộc về vì chiến cuộc làm toàn diện suy nghĩ, căn bản không tính là tổn thất quá lớn. Như vậy kế tiếp một kiếm xuyên bụng, đón thêm trên cầm kiếm nghiêng cắt, giống như là đã hoàn toàn không quan tâm ác báo thần thông tồn tại. Hắn hẳn là lấy ra đồng quy vu tận tư thế, thề phải chém giết Trịnh Phỉ tại đương trường. Ai có thể nghĩ đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ thấy, tại Trường Phong cùng ánh đao vòng cấm chung, kia thanh sam trường kiếm thiếu niên, cùng bạo ngược hung tàn vạn ác nhân ma, hầu như kề mặt mà đứng. Thường ngày điên bạo ngược Trịnh Phỉ nét mặt vặn vẹo, đã kinh cũng sợ hãi. Thường ngày ôn hòa yên tĩnh Khương Vọng lại là mặt không biểu cảm, một kiếm hung tàn tựa như một kiếm, mặc cho tự thân phún huyết. Nhất thời cũng không biết người nào điên cuồng hơn. Cách chương.